Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 303 của bộ truyện Thiên Đế Giao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi Từ Đường Nhân phục Thanh Ưng Vô Địch đi vào hậu hoa viên thủ thành cung, bọn họ hai mặt nhìn nhau, còn cho rằng mình nghe lầm. Lần này không có Mộ Dung Tinh Hoa, sau khi lần trước bị Tào Văn Tường khinh thị, nghị sự lần này Miêu Nghị bài trừ Mộ Dung Tinh Hoa ra ngoài. Phục Thanh chắp tay nói: "Đại nhân, lần trước giết nhiều người như vậy, thật vất vả mới có quy tắc khống chế thương hội, một khi buông lỏng, những cửa hàng kia vì lợi ích của mình sẽ không khách khí, tất nhiên sẽ được một tấc tiến một bước." Ưng Vô Địch cũng nói: "Đại nhân không muốn đắc tội những cửa hàng kia, thứ cho ty chức nói thẳng, đại nhân đã đắc tội bọn chúng, hiện tại tạm thời lấy lòng không dùng được, ngược lại chỉ rước lấy trào phúng mà thôi, cho rằng đại nhân sợ bọn chúng, tình huống sẽ càng ngày càng khó thu thập." Miêu Nghị cười nhạt nói: "Chính là muốn bọn chúng cho rằng ta sợ bọn chúng, mới để bọn chúng được một tấc tiến một thước, không cho bọn chúng tiến một thước, bằng không sau khi ta khảo hạch trở về, chúng đâu dễ dàng thu đầu." Vừa nói ra lời này, ẩn giấu sát khí đằng đằng làm ba người khiếp vía. Đây chẳng lẽ lại muốn chém đầu? Từ Đường Nhân thử hỏi: "Chẳng lẽ đại nhân sắp tham gia khảo hạch địa ngục?" Miêu Nghị hỏi lại: "Ta không tham gia, còn có đường lui sao?" Sau khi hiểu rõ thái độ của hắn, nội tâm Từ Đường Nhân hoảng sợ, có thể sống quay về, lúc này khuyên một câu: "Đại nhân chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều, mong đại nhân nghĩ lại." Hoàn toàn là nịnh nọt khách sáo, hắn biết rõ Miêu Nghị không đi cũng giữ nhiều lành ít, đây cũng là chỗ hắn xoắn suýt. "Chính bởi vì giữ nhiều lành ít nên mới bảo các ngươi làm vậy." Miêu Nghị thuận tay hái đóa hoa đặt lên mũi người: "Hiện tại các ngươi buông lòng quản chế cửa hàng, cũng muốn các ngươi ít đắc tội một ít người. Vậy nhất ta không thể về, còn sống trở lại, áp lực của các ngươi ít hơn một chút. Mà các ngươi lui một bước mới có thể làm bọn chúng lầm nghĩ ta sợ bọn chúng, không có lá gan đối phó chúng, bằng không bọn chúng làm sao dám vi phạm quy tắc quản chế của thương hội. Không có trói buộc, đám cửa hàng có bối cảnh lớn sẽ tùy tiện trà đạp quy tắc mà ta định ra. Ta đi rồi, các ngươi không ngại hạ thấp tư thái một chút, cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt với chúng, cứ để chúng nắm thương hội trong tay, chỉ cần ghi chép hành vi tự tung tự tác của bọn chúng, chờ ta trở lại sẽ tính sổ nợ cũ với bọn chúng một lượt." Ba người giờ mới hiểu ý đồ của hắn, im lặng cân nhắc, lúc này mới biết Miêu Nghị mưu tính sâu xa. Bây giờ đã bắt đầu âm thầm tính toán sau khi tham gia khảo hạch địa ngục, không giống phong cách của Ngưu Đại Thống Lĩnh. Sau khi nghe lời này, dường như Ngưu Đại Thống Lĩnh có nắm chắc rất lớn mình sẽ quay trở về. Kỳ thật đây chính là mưu kế Dương Khánh hiến cho Miêu Nghị, có thể làm cho kẻ dưới cố kỵ, không đến mức Miêu Nghị rời khỏi Thiên Nhai thì cho rằng Miêu Nghị chết chắc. Khi đó từng người tự tính tương lai riêng, cũng đặt một gông kiềng vô hình đối với bọn họ, mới có thể ước thúc thủ hạ không dám làm càn. Nếu không thủ hạ chạy xa, cho dù ngươi quay về, cũng không có người dùng. Thậm chí Dương Khánh bày mưu đặt kế còn nói trình tự kỹ càng. Miêu Nghị chỉ cần nói theo hắn sắp xếp là được. Không nên bỏ qua động tĩnh vào thời điểm khảo hạch. Tốt nhất không được bỏ qua. Cứ truyền tin tức về ổn định nhân tâm. Cũng cho bọn họ biết Miêu Nghị còn sống sót quay về. Đồng thời cũng để cấp trên nhìn thấy giá trị của Miêu Nghị. Dù sao Miêu Nghị gặp khốn cảnh, chỉ có giá trị mới được cấp trên xem trọng. Đồng thời cấp trên cũng không tùy ý cho phép người ta nhúng tay đảo loạn bố cục ở Thiên Nhai. Người có giá trị thì cấp trên mới cho người mặt mũi. Đám người cấp dưới Phục Thanh sẽ hạ thấp tư thái. Những cửa hàng Thiên Nhai cho rằng đây là ý của Miêu Nghị, không quan tâm những cửa hàng là vượt qua giới hạn. Như vậy sẽ sáng tạo cơ hội động thủ về sau. Thủ hạ cấp dưới không quản chế tương hội như trước, mất đi cơ hội kiếm chất béo. Đám người có thói quen trầm chỗ tốt, mất đi chỗ tốt. Trong nội tâm không công bằng, nên chắc chắn tích lũy oán hận với Thường Hội. Chờ khi hắn ra lệnh một tiếng sẽ có hiệu quả làm trời ăn thật, có thể dùng xu thế lôi đình càn quét cửa hàng. Quả nhiên Phục Thanh cười khổ nói, có quyền quản chế, có thể cướp lấy lợi ích, buông lỏng quản chế Thường Hội, chỉ sợ thủ hạ của chúng ta sẽ oán giận. Miêu Nghị cười nói, hiện tại không quản nhiều như thế, cứ làm đi. Từ Đường Nhân nhìn hai bên còn thiếu một người, hắn nói, đại nhân, Mộ Dung thống lĩnh bên kia làm sao bây giờ, có nên thông chi cho nàng? Miêu Nghị lắc đầu, nàng không ngốc, ba người các ngươi thả lòng quản chế Thương Hội, nàng sẽ một người không thừa nhận thù hận của kẻ khác, tự nhiên sẽ nước chảy bèo trôi. Các ngươi cũng thấy thái độ của Tào Vạn Tường rồi, hiện tại cũng không rõ thái độ bên Mộ Dung là gì, vạn nhất nàng tiết lộ kế hoạch thì mất đinh. Cứ mặc nàng nước chảy bèo trôi theo các ngươi. Về phần có phải ý của ta hay không, các ngươi không được cho nàng biết. Chờ đâu ngày mới biết nhân tâm. Hắn cảm thán. Tô Lực. Hắn là nam tử trung niên cấp bậc bách phu triển thiên nhai dưới trướng Từ Đường Nhân tại thành Tây Thiên Nguyên Tinh. Bước ra khỏi thiên nhai Đông Hoa Tinh, phi thân tới một chân núi, ngẩng đầu nhìn sang Đông Hoa phủ tổng trấn trên đỉnh núi. Tâm tình của hắn hơi khẩn trương, phủ tổng trấn đều là nơi ghi danh khảo hạch địa ngục. Đã đến nơi đây, có nên báo danh tham gia khảo hạch địa ngục hay không? Ngược lại, hắn ơi e sợ nên do dự. Hắn có tu vi Kim Liên Tam Phẩm, là tu sĩ Kim Liên khi Khấu Văn Lam tiêu diệt Hắc Vương Huyên Náo Thiên Nhai, nên được Từ Đường Nhân tiến cử ra ngoài. Ngay từ đầu Từ Đường Nhân đáp ứng hắn có đủ tư lịch, sẽ cho hắn làm thiên phu trưởng. Ai ngờ Miêu Nghị đại thống lĩnh thăng đại thống lĩnh, sau đó nhét đám yêu vương Tinh Túc Hải vào bốn nội thành. Từ Đường Nhân nào dám đối nghịch với Miêu Nghị, dĩ nhiên áp tiền đồ của Tô Lực xuống. Hắn có tu vi Kim Liên Tam Phẩm, lại nghe Kim Liên Nhị Phẩm chỉ huy. Tô Lực không cam lòng. Người thượng vị không thể đổi trong thời gian ngắn. Có lẽ ngồi trên vị trí chính là ngàn vạn năm. Lập tức tiền đồ vô vọng. Lúc này có khảo hạch địa ngục, Tô Lực quyết định tham gia báo danh khảo hạch địa ngục để trèo lên vị trí đại thống lĩnh. Lúc này hắn không ngừng suy nghĩ, dù sao thiên nhai còn là nơi nhiều chất béo, trừ đại thống lĩnh thiên nhai bị buộc bất đắc dĩ ra, người có địa vị trong thiên nhai đều sẽ không muốn sinh ra nguy hiểm. Lại nói một khi Ngưu Hữu Đức Ngưu đại thống lĩnh xuống ngựa, khả năng thân tín Ngưu Hữu Đức bị tẩy trừ rất lớn. Bản thân mình chưa chắc không hẳn có cơ hội không thượng vị được. Sau khi do dự cân nhắc một lát, Tô Lực nhìn chăm chăm vào phủ tổng trấn trên đỉnh núi. Cuối cùng hắn kiên định. Thành công chính là đại thống lĩnh thiên nhai. Từ nay về sau không lo tài nguyên tu hành. So với cả đời uất ức không bằng liều mạng đánh đổi tiền đồ. Chờ một lát. Trong lan đình đón khách phủ tổng trấn, Tô Lực đưa ra chứng minh thân phận của mình. Thủ vệ bảo hắn chờ một lát sau đó vào báo tin. Không bao lâu sau nhị tổng quản Lan Hương đi ra. Bích Nguyệt phu nhân giao báo danh khảo hạch cho Lan Hương xử lý. Sau khi nhậm chứng thân phận của Tô Lực, Lan Hương viết tên của hắn lên danh sách sau đó nói. Cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc. Nếu muốn rời khỏi khảo hạch phải báo trước khi khảo hạch một năm. Nếu không, tên của ngươi được đăng ký báo lên cho thiên đình. Lúc đó không có khả năng rút lui. Cho nên, quá thời hạn không được cự tuyệt, nếu không tự gánh hậu quả, nghe rõ chưa? Rõ. Tô Lực chắp tay đáp ứng. Nhớ kỹ, ngươi phải tới tham gia khảo hạch trước nửa năm, không được tới trễ. Vâng. Lan Hương cũng giao ngọc điệp chứng minh tham gia khảo hạch cho Tô Lực, sau đó xoay người rời đi. Tô Lực chắp tay với Lan Hương trọt có lệ, lúc này quay người bay đi. Trở lại phủ tổng trấn, Lan Hương tìm Bích Nguyệt phu nhân đang ngáy ngủ trên hương phi, đồng thời lườm hồ ly màu đỏ đang cuộn người nằm đó. Lan Hương đi theo Bích Nguyệt phu nhân nhiều năm, lại là người thân cận, cho nên không có khả năng không phát hiện quan hệ giữa Bích Nguyệt phu nhân và Thiên Diện yêu hồ. Đoán chừng đôi này tối qua đã làm chuyện tốt. Như thế nào? Bích Nguyệt phu nhân mở mắt hỏi. Lan Hương đưa tin. Bách phu trưởng tu vi Kim Liên Tam Phẩm tại Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh chạy tới tham gia khảo hạch. Bích Nguyệt phu nhân xem xét danh sách, phát hiện qua nhiều năm cũng chỉ có 500 người đăng ký, lại không thấy tên Miêu Nghị liền lười biếng nói. Ngưu Hữu Đức chưa tới báo danh sao? Lan Hương lắc đầu. Không thấy. Bích Nguyệt phu nhân ngồi cân nhắc một lúc, lấy tinh linh ra câu thông Miêu Nghị, hỏi. Ngưu Hữu Đức, rốt cuộc ngươi tham gia khảo hạch hay không tham gia khảo hạch? Miêu Nghị trả lời. Tham gia. Bích Nguyệt phu nhân, vì sao còn chưa thấy ngươi báo danh? Miêu Nghị, trước khi hết kỳ hạn báo danh ti chức sẽ đi báo danh. Trên thực tế hắn còn đang chờ xem xét thế nào, phòng ngừa có chuyện gì đó ngoài ý muốn. Kỳ thật, có không ít người ôm thái độ này. Bích Nguyệt phu nhân nhìn danh sách báo danh, nói, trong khu Tây dưới trướng của ngươi còn có người tên Tô Lực Bách phu trưởng đã báo danh. Xem như thông khí với Miêu Nghị. Tô Lực. Chấm dứt trò chuyện, Miêu Nghị sững sờ một lúc, dường như cái tên này quen tai, dường như có gặp trên danh sách đội ngũ thiên nhai. Sau đó, hắn lấy ra tinh linh liên hệ với Từ Đường Nhân, hỏi thăm. Dưới trướng ngươi có Tô Lực Bách phu trưởng hay không? Từ Đường Nhân trả lời. Có. Người này, hắn xin nghỉ ra ngoài, không biết đại thống lĩnh có gì phân phó. Miêu Nghị. Vậy thì đúng. Vừa rồi Bích Nguyệt phu nhân thông khí cho ta biết, Tô Lực đi phủ Đông Hoa tổng trấn báo danh tham gia khảo hạch địa ngục. Từ Đường Nhân lập tức tỏ vẻ phẫn nộ. Giao Hòa không biết trời cao đất rộng, lại dám cạnh tranh với đại nhân, chờ hắn quay về ti chức sẽ thu thập hắn. Miêu Nghị. Đừng sang bậy, ngươi thu thập hắn cái gì? Hắn có thể làm gì chứ? Ta chỉ hỏi mà thôi. Nhiều thêm một người cũng không có chỗ gì hỏng. Sau khi tham gia khảo hạch có nhiều người chiêu ứng, thật vất vả mấy người có gan như vậy. Đừng dọa hắn sợ. Từ Đương Nhiên thở ra một hơi. Thì ra đại nhân không sợ. Hắn nói. Ti chức hiểu rõ. Bên ngoài phủ Thiên Mão Tinh Quân, trên các vách núi, một đám nữ tử đang đàm tiếu mua vui. Phần lớn đều là khách đến thăm. Nữ chủ nhân Tinh Quân phu nhân, cha Như Diễm làm chủ. Chúng nữ cười nói líu díu, phía dưới có thủ hạ đứng ngoài truyền âm. Phu nhân, Nhân Tuấn thiếu gia cầu kiến. Nơi này trên cơ bản là nữ quyến, không tốt khi có nam nhân có mặt. Cha Như Diễm cáo lỗi với mọi người đứng dậy rời đi. Dưới lầu các nhìn thấy cháu nhỏ cha Nhân Tuấn. Cô. Cha Nhân Tuấn tươi cười hành lễ bái kiến. Hắn có bộ dạng tuấn tú lịch sự. Cha Như Diễm tươi cười nâng hắn lên, sau đó đi vào phòng và hỏi. Nhân Tuấn, tại sao có rảnh tới thăm ta? Cha Nhân Tuấn trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Cô, tiểu chất báo danh tham gia khỏi địa ngục lần này. Cái gì? Trần Như Diễm nghe vậy kinh hồn một tiếng đứng lên, tức giận nói. Hồ đồ, tại sao ngươi không thương lượng với cô chuyện lớn như thế? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta làm sao bàn giao với phụ mẫu đã mất của ngươi? Lập tức rời khỏi, nơi đó là nơi liều mạng, không phải thân phận của ngươi nên đi. Cha Nhân Tuấn chắp tay. Cô, tiểu chất đã lớn lên, ta vẫn rảnh rỗi trong nhà không có chuyện gì làm, không bằng đi tham gia khảo hạch đánh ra một tiền đồ. Lần trước hắn muốn mưu chức vị tại Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh, ai ngờ đụng phải ra hỏa ăn cứng không ăn mềm như Miêu Nghị. Huyên náo gà bay trứng vỡ không nói, còn chọc giận Dượng, Thiên Mão Tinh Quân bàng quán. Thậm chí còn chọc Dượng động thủ đánh cô. Bởi vậy, hắn không dám nhắc tới việc này trong thời gian dài. Và lúc đó hắn cũng khó chịu vì hành vi của bàng quán. Bàng quán có thể thượng vị là nhờ cha gia năm đó trả giá lực lớn hy sinh ủng hộ hắn. Lần này hắn báo danh khảo hạch có vài phần hờn dỗi bên trong, muốn không dựa vào quan hệ bàng quán an bài, dựa vào năng lực của mình để chứng minh. Người đang trách cô không an bài cho ngươi, có phải hờn dỗi đúng không? Cha Như Diễm bước nhanh tới trước mặt hắn tận tình khuyên bảo. Cô không phải không an bài cho ngươi, mà là không muốn ủy khuất ngươi, vẫn nghe ngóng nơi nào có vị trí thích hợp với ngươi, không bàn chuyện khảo hạch, rời khỏi đi, không cần phải bốc lên nguy hiểm lớn như thế. Ta nhất định tìm vị trí tốt cho ngươi. Trên thực tế, quyền quý thiên đình quá nhiều. Vị trí tốt đều liên quan tới nhiều người. Ai đoạt vị trí đều không thích hợp. Cũng không phải dựa vào quan hệ là dễ dàng đạt được vị trí. Đệ tử quyền quý cạnh tranh rất kịch liệt. Vị trí không tốt dễ cầm. Có bối cảnh tốt muốn xưng vương xưng bá là không được. Phiền toái là có không ít vị trí tốt không muốn chấp nhận quan hệ đến thể diện. Cha nhân Tuấn cười nói, cho dù có lợi dụng được quan hệ Dượng giành được vị trí tốt, Tiểu Chất cũng không đi. Lúc trước Dượng đánh vào mặt cô chẳng khác gì đánh vào nội tâm Tiểu Chất. Tiểu Chất sẽ dựa vào chính mình đánh ra tiền đồ. Như vậy không ai phản đối. Cho dù nói như vậy nhưng trên thực tế hắn vẫn tới đây cầu tìm ủng hộ. Nếu không hắn cũng chẳng cần chạy tới nơi này. Một là muốn chút pháp bảo. Hai là hy vọng cô giúp mình lên tiếng kêu gọi. Như vậy người tham gia khảo hạch dưới trướng Thiên Mão Tinh Quân sẽ dùng hắn làm trung tâm mà ôm thành đoàn. Nếu được bọn họ ủng hộ chắc chắn khảo hạch không nguy hiểm lắm. Dù sao khảo hạch lần này không lấy đánh giết làm mục tiêu, nếu không chẳng có ai dám tham gia khảo hạch. Cha Như Diễm lại đau lòng, nước mắt sắp chảy ra, kéo tay hắn nói. Người nhà ngốc, có biết chuyện phu thê gì chứ? Ta và Dượng ngươi cãi nhau đầu giường hợp nhau cuối giường, cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường, không phải như ngươi nghĩ. Đừng dùng tiếng trẻ con, nghe lời cô, rời khỏi khảo hạch, ta sẽ mau chóng ăn bài chuyện của ngươi. Cha Nhân Tuấn lắc đầu nói, cô, người không cần khuyên, Tiểu Chất đã quyết tâm. Thời gian vài năm trôi qua nhanh chóng, thời gian đăng ký đã hết. Một ít đại thống lĩnh thiên nhai thật vất vả tìm đường sống trong chỗ chết thoát khỏi khảo hạch lần trước. Kết quả nối gót tiến vào khảo hạch tiếp theo. Hết lần này tới lần khác không tham gia không được. Ai muốn giáng chức làm thổ địa thành hoàng, không được đề bạt trong vạn năm. Thề thầm kêu không may. Khảo hạch 200 năm trước, Miêu Nghị là người làm náo động nhất. Tuy danh tiếng Miêu Nghị đã qua, người đứng đầu khảo hạch lần này tên Chiến Như Ý là nữ nhân, đồng dạng cũng đạt được thiên đế ngự phong tứ thân, đặc biệt thăng cấp làm tử giáp thượng tướng nhất tiết. Thanh danh Chiến Như Ý đã truyền khắp tinh không trong thời gian ngắn, cái tên Như Hữu Đức đã không được nhắc tới. Tuy Chiến Như Ý phong quang vô hạn, mà Như Hữu Đức lại là chủ đề không may mắn ngã xuống đáy cốc. Hết lần này tới lần khác bản thân Chiến Như Ý lại chỉ là phó đại thống lĩnh, mà Ngư Hữu Đức chính là đại thống lĩnh thiên nhai. Trong thời gian ngắn hai người đứng đầu một nam một nữ của lần trước có tham gia khảo hạch hay không, mọi người trên thiên nhai thiên nguyên tinh không ngừng nghị luận với nhau. Nàng tham gia hay không tham gia, có quan hệ gì với ta sao? Làm gì lại mang ta ra so sánh với nàng? Ăn no không có việc gì làm sao? Vân Chi Thu quay về tiểu thế giới lấy bảo bối. Sau khi nghe tin tức liên hệ với Miêu Nghị, Miêu Nghị khi đó đang ở tĩnh thất tu hành, thuận tiện nhắc tới hỏi Miêu Nghị biết Chiến Như Ý là ai hay không. Miêu Nghị chẳng thèm quan tâm. Hắn càng cảm thấy hứng thú với hai kiện bảo vật Vân Chi Thu mang về. Đó là một quả cầu kim loại màu đỏ, cái khác là 16 viên tổ cầu thành pháp bảo. Miêu Nghị không xa lạ gì thứ này. Lúc bắt đầu tham gia dẹp loạn Tinh Túc Hải, hắn thấy Yến Bắc Hồng có một kiện tên là Lưu Vân Sát, do được Hồng Tinh chế thành, hơn nữa yêu nhược tiên cải tiến và tăng công năng nên, pháp bảo này không phải Lưu Vân Sát năm xưa có thể so sánh. Trên thực tế tu vi đến cảnh giới Kim Liên, pháp bảo đã mất đi tác dụng, căn bản không ngăn được tu sĩ Kim Liên công kích. Nhất là pháp bảo trong tiểu thế giới, có nhiều biến hóa, cho dù chế tạo từ tử tinh cũng không gánh nổi Hồng Tinh phá hư. Bởi vậy trong đại thế giới rất ít nhìn thấy người sử dụng pháp bảo như thế. Nếu có phần lớn chỉ dùng hồng tinh luyện thành, mà đa số người không ai mua nổi pháp bảo hồng tinh. Mấy thứ như bạch tinh, hắc tinh, kim tinh chế tạo cũng chỉ thích hợp với tu sĩ cấp thấp sử dụng. Chúng vô dụng với tu sĩ cao giai trong đại thế giới. Thí dụ như âm huyền kính trên tay Miêu Nghị còn không bằng cái rắm của tu sĩ Tử Liên. Lưu Vân Sát do Vân Chi Thu khống chế có biến hóa thất thường. Khi thì biến thành con bò lớn, khi thì co lại bằng con cà trống, thậm chí biến thành một cây đại thụ, tóm lại là các loại biến hóa. Miêu Nghị xem mà đủ. Lưu Vân Sát có thể biến ảo màu sắc. Lần trước ta không gặp chức năng này. Vân Chi Thu khống chế Lưu Vân Sát giải thích. Sư đồ Đông Quách không phải là có thể luyện chế các loại trang sức đủ màu sắc sống động hay sao? Yêu nhược tiên kết hợp kỹ xảo của luyện tinh tinh tuyệt tông sáng tạo, bên trong có hơn 800 biến hóa cố định, có thể biến hóa các loại động vật, hoa cỏ, cây cối hoặc núi đá các loại. Nói thuận tiện ngươi dùng đánh lén, hắn nói ngươi ưa thích làm trận đánh lén, năm đó mới bạch liên tam phẩm đã có thể đánh lén Đông Lai trại trong Tinh Túc Hải. đánh lén. Miêu Nghị vui lên, mắt thấy nhiều đại biến hóa, hắn lắc đầu thở dài nói. Lão yêu quái đúng là thiên tài luyện bảo, cho hắn chấp trưởng Linh Du Tông xem như đúng sở thích của hắn. Hắn thật có thiên phú ở phương diện này, hắn yêu cầu ta giao tiểu thế giới Bắc Phương Trận cho hắn nghiên cứu, đồng thời chuẩn bị phá giải phương pháp luyện chế tinh linh, xem có thể luyện chế ra pháp bảo tinh linh liên hệ nhiều người hay không. Hắn cảm thấy tinh linh hiện tại sử dụng quá phiền toái, còn phải giao các loại pháp bảo kỳ lạ trong đại thế giới cho hắn. Vân Chi Thu vừa nói vừa thu Lưu Vân Sát, nó lại hóa thành viên cầu màu đỏ nằm trong tay, thuận tiện giao cho Miêu Nghị. Người cho hắn bát phương trận. Miêu Nghị vô cùng giật mình, dường như đang nhắc nhở nàng giá trị bát phương trận, vạn nhất thủy đi thì lỗ lớn. Vân Chi Thu gật đầu. Cho hắn nghiên cứu cũng không có gì, hắn luyện chế pháp bảo cho ngươi, đưa hắn cũng không sao. Chẳng lẽ bảo vật còn quan trọng hơn mạng ngươi sao? Miêu Nghị im lặng. Được rồi, ngươi cũng không phải người nhỏ nhen như thế, cũng không phải nhỏ mọn hay keo kiệt gì. Người ta luyện pháp bảo không phải là không biết. Đã luyện bảo cần phải hủy đi bảo vật, nghiên cứu pháp bảo của người khác thường hận không thể mở chúng ra. Hắn hủy không biết bao nhiêu kiện thiên nhai, hắn muốn nghiên cứu ngươi cũng không thể đáp ứng ngay như vậy. Vân Chi Thu trợn mắt nói, ta đi tìm hắn đòi trở lại. Miêu Nghị đành phải thôi, chỉ vào vật khác trong tay nàng. Đây là vật gì? Vân Chi Thu giao chuỗi pháp bảo 16 viên tiểu hồng tinh ra. Chúng có phần giống như khuyên tai của nữ nhân. Đây là đồ tốt, là đồ vật yêu nhược tiên tốn nhiều tâm huyết luyện chế. Ngươi đừng nhìn nó nhỏ. Theo như yêu nhược tiên nói, đây là pháp bảo hắn mới nghiên cứu ra, tụ tập tâm huyết và kinh nghiệm nhiều năm chế tạo thành tác phẩm đỉnh phong. Là kiện phòng ngự pháp bảo. Hắn nói chiến giáp nghịch lân và nghịch lân thương của ngươi không xứng sách giày cho nó. Là vật đưa cho ngươi phòng thân sử dụng thỏa đáng. Cho dù gặp phải tu sĩ Thải Liên cũng có thể giúp ngươi một lần. Hắn phí không biết bao nhiêu bảo vật mới luyện chế ra bảo vật bảo vệ tính mạng này. Chỉ bằng nó, giao bát phương trận cho hắn cũng không uổng. Ha! Miêu Nghị hứng thú nói. Đồ chơi nhỏ này có thể ngăn cản tu sĩ Thải Liên tấn công. Cần biết cho dù hắn mặc chiến giáp hồng tinh lên người cũng khó ngăn cản tu sĩ Thải Liên công kích. Có lẽ chiến giáp không việc gì, nhưng thân thể không thể thừa nhận nổi lực lượng cuồng bạo. Vân Chi Thu cười nói. Thứ này mang đến người thời khắc mấu chốt gặp gỡ cao thủ công kích, có thể bảo vệ tính mạng. 16 viên châu có thể bảo vệ cái mạng của ngươi 16 lần. Hắn vốn định luyện chế thêm mấy viên. Về sau cân nhắc nếu ngay cả 16 viên không thể giúp ngươi bảo vệ tính mạng, cho thêm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì bảo vật này thiếu hụt quá lớn, tăng thêm thời gian không đủ, lại luyện chế chỉ tốn tài liệu mà thôi. Cho nên lúc luyện ra 16 viên, yêu nhược tiên đặt cho nó cái tên rất êm tai, gọi là đánh không nát. Đánh không nát? Miêu Nghị sững sờ, đôi mắt sáng lên. Đến đến, ta muốn thử xem có thể đánh nát không? Vân Chi Thu nhìn chung quanh, thấy không gian tĩnh thất quá nhỏ. Nơi này không dễ thi triển, đi ra bên ngoài đi. Tốt. Miêu Nghị gật đầu, hai người đi ra ngoài. Tìm xuống dưới sông, Vân Chi Thu phát hiện Miêu Nghị thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía sau, truyền âm hỏi. Trong nước tối như thế, ngươi nhìn cái gì? Không nhìn gì, cẩn thận một chút mà thôi. Miêu Nghị thuận miệng qua loa một câu, trên thực tế địa đạo đi thông quần anh hội quán cũng nằm trong đường nước ngầm. Tuy cửa nằm ở phía sau, nhưng hắn lo lắng Hoàng Phủ Quân Nhu vừa chạy tới. Đến Vân Du quán, hai người dịch dung bay ra ngoài, sau khi rời khỏi thiên nhai liền bay vào tinh không. Sau khi nhận được tinh thể yên tĩnh, liền bày trận pháp che đậy. Cẩn thận! Vân Chi Thu nhắc nhở một tiếng, nàng lật tay lấy ra 16 viên tiểu cầu ra ngoài. Bàn tay run lên, 16 viên tiểu cầu tỏa ra hào quang màu vàng, cho thấy pháp bảo bao lơ lửng giữa không trung. Vân Chi Thu thi triển pháp chỉ dẫn bám vào quần áo Vân Chi Thu, trước ngực hai cánh tay, hai cái trên đùi, sau lưng, thậm chí trên châm cài tóc trên đầu cũng có một viên, nhìn không có vẻ gì là thu hút, nên công kỹ cho rằng là đồ trang sức mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong, nàng lại nhắc nhở. Lúc tham gia khảo hạch, người có thể gắn chúng lên chiến giáp phòng bị, cũng có thể đặt trong vòng tay chữ vật mang ra dùng khi cần thiết. Miêu Nghị chưa hiểu ý, Vân Chi Thu cười ngoắc tay hắn. Đến, cứ phóng ngựa tới đi, buông tay tấn công ta, xem có thể ngăn được không. Miêu Nghị nhìn những tiểu cầu nói, thật sự phải tấn công sao, đừng tổn thương ngươi là được. Nơi nói vô dụng nói làm gì, ta có pháp bảo hộ thể, ngươi động thủ là được. Tay không với vũ khí. Tùy ngươi, dùng vũ khí đi. Tốt, cẩn thận. Miêu Nghị dứt lời phất tay cầm nghịch đơn thương, hắn đâm một thương tới. Bàn tay Vân Chi Thu thi pháp, tiểu cầu trước ngực tỏa ánh sáng đỏ, bỗng nhiên hóa thành quả cầu lớn ngăn cản trước mặt nàng. Oanh! Tiếng nổ vang lên, một thương của Miêu Nghị đâm vào quả cầu kim loại. Sau khi đâm trúng phát hiện phòng ngự quả cầu không có cái gì quái lạ, bị một thương của hắn đâm vào. Hắn còn lo lắng có phải dùng sức mạnh sẽ gây tổn thương Vân Chi Thu phía sau hay không. Ai ngờ xảy ra chuyện quái dị, đánh trúng và hãm sâu nhưng không phá, còn bị phản chấn ngược ra sau. Miêu Nghị không ngờ còn có biến hóa này, trở tay không kịp cho nên bị phản chấn bay đi. Miêu Nghị đứng dậy, hắn nhìn sang quả cầu trước mắt, cũng không cảm nhận được gì, lập tức đánh tiếp một kích. Oanh, hắn lại bay ngược ra phía sau. Sau khi hắn đứng vững, quả cầu chẳng hề hấn gì, đang muốn tiếp tục ra tay với Vân Chi Thu. Vân Chi Thu đưa tay bảo hắn dừng lại nói. Ngưu Nhị, bảo vật này thế nào? Miêu Nghị thu thương ngó ngó vài lần, sau đó nói. Không được tốt lắm, có thể ngăn cản một kích, không thấy tác dụng gì. Vân Chi Thu cười. Hạ thủ lưu tình với ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Ngươi có biết vừa rồi ta không thi pháp, khóa chế nó lại. Bây giờ ngươi bị nó vây khốn rồi, trừ khi tu vi của ngươi mạnh tới mức có thể đánh nát chiếm sát Hồng Tình. Miêu Nghị nghe vậy kinh ngạc nói. Ý của ngươi là nó còn có công năng bao phủ đối phương. Vân Chi Thu gật đầu. Đây là điểm huyền diệu của nó. Tu vi càng cao, công kích càng hung mãnh, thôi phát lực phản chấn càng mạnh. Càng thêm quán tính khi ngươi tấn công, cộng thêm không kịp phòng bị, đối thủ sẽ ăn trọn thiệt thòi khi va chạm với nó. Ngươi vừa lĩnh giáo qua rồi. Điểm diệu dụng nhất của nó là mượn lực đả lực, công kích càng lớn, càng khó tổn hại. Vân Chi Thu thi pháp để quả cầu thu hai người vào bên trong. Quả cầu thu nhỏ lại. Hiện tại ta đã khóa chết nó lại. Người bị giam bên trong khó ra ngoài trong thời gian ngắn, trừ khi nghĩ biện pháp hoặc phá hư nó, hoặc là người có tu vi cao thâm, thực lực quá cường đại, khi đó pháp bảo mới không khóa được. Dầm, nàng ra sức đánh ba quyền quả cầu không mở ra. Nếu gặp phải tình huống không tầm thường, thực sự không được cũng có thể dùng để ẩn nấp, trốn vào đây có thể kéo dài thời gian hoặc tránh né. Vân Chi Thu lại thu pháp mở khóa. Oanh, nàng đánh ra một quyền làm quả cầu vỡ tung, thả hai người ra ngoài. Vân Chi Thu chỉ vào quả cầu và nói, vừa rồi chúng ta tập trung công kích vào một điểm, thu nhỏ nó lại. Nếu thừa nhận công kích diện tích lớn, nó sẽ phân tán lực đạo đều ra chung quanh, cũng có thể để cho chúng nó bảo vệ sau lưng. Ta thử cho ngươi xem, ngươi sẽ hiểu. Dứt lời, nàng đánh vào quả cầu. Oanh, công kích chính diện bật ra ngoài. Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn qua pháp bảo, hắn cũng hiểu nguyên lý của quả cầu. Quả cầu gặp công kích chính diện sẽ thu nhỏ lại, sau đó phản chấn ngược trở về. Nếu lực công kích quá lớn, quả cầu sẽ bẹp xuống, sau khi lực đạo hết quả cầu lại bung ra, cuối cùng biến thành bộ dáng như cũ. Miêu Nghị có thể tưởng tượng người ẩn nấp phía sau quả cầu sẽ được bảo vệ an toàn, lại có thể dùng ngăn cản đợt công kích thứ hai. Vân Chi Thu hỏi, thấy rõ chưa? Miêu Nghị gật đầu. Hắn nói, lại vừa quái rất biết buôn bán, hắn có thể luyện ra bảo vật tốt, thứ này có thể thừa nhận bao nhiêu lực công kích. Vân Chi Thu lắc đầu, không rõ ràng lắm, dù sao Yêu Nhược Tiên nói thứ này mượn lực đả lực phát huy tới tận mức tận cùng. Vừa rồi ngươi không toàn lực công kích nó, không thấy nó đứng nguyên không nhúc nhích sao? Nếu như lực công kích vượt quá thừa nhận của nó thì sao? Yêu Nhược Tiên nói nếu thực lực công kích vượt qua phạm vi thừa nhận, nó sẽ đổi hướng hoặc xoay tròn. Thẳng tới khi đánh tan lực mới thôi, ít nhất có thể giúp ngươi ngăn cản toàn bộ công kích. Yêu Nhược Tiên đoán nó có thể chống lại tu sĩ pháp lực vô biên, chỉ cần ngươi không để pháp bảo đụng phải công kích không thừa nhận nổi chân chính, cho dù tu sĩ pháp lực vô biên cũng khó hủy nó. Đây chính là nguyên nhân Yêu Nhược Tiên nói nó là đánh không nát. Trắc Nhiệm uy lực đánh không nát xong, hai người quay trở về thiên nhai. Đến động tiên ở Vân Trúng Quán, Miêu Nghị từ sau lưng ôm Vân Chi Thu, vành tai tóc chạm nhau, mùi thơm thân thể từ cái cổ trắng ngần, hai tay vuốt ve. Vân Chi Thu biết tên này muốn làm gì, nàng bắt chặt tay hắn cỡ ra, xoay người lại ôm mặt hắn. Vân Chi Thu nghiêm túc. Còn làm nữa thì hôm nay ngươi không cách nào tu luyện. Sắp đến sát hạch rồi, ngươi còn là người thuộc về ta, chạy không thoát được. Sau này khi nào muốn làm gì cũng được hết. Bây giờ đừng phân tâm trên người của bất cứ nữ nhân nào, không đáng phân tâm vì nữ nhân. Hãy tranh thủ thời gian nâng cao tu vi của ngươi mới là công việc chính đáng. Thêm một phần tu vi là tăng thêm phần đảm bảo. Ngoan, chờ khi ngươi đi ta nhất định sẽ hầu hạ ngươi thỏa mãn. Bây giờ tập trung vào tu luyện đi. Miêu đại quan nhân hơi thất vọng. Đã lâu không được chạm vào Vân Chi Thu. Quan trọng là bây giờ người ta không cho hắn đụng vào. Vân Chi Thu không cho đụng thì thôi đi, còn dặn tiếp thất khác không biến viên hắn an tâm. Chán chết đi được. Nhưng Vân Chi Thu có thể kiểm soát ngoài chứ không thể quản lý Miêu Nghị lén lút. Dù sao sau lưng hắn còn giấu Hoàng Phủ Quân Nhu. Miêu Nghị dùng tay sàm sỡ Vân Chi Thu, khuôn mặt yêu kiều, ngực tròn mông mẩy, thân hình thơm mềm, tràn nhập co giãn. Vân Chi Thu bị sờ mó tới gò má đỏ hồng, thở hào hển, nhưng ý chí của nữ nhân này kiên định, đã tới mức này rồi vẫn không cho Miêu Nghị ôm, đẩy hắn quay về tu luyện. Miêu Nghị cũng biết nỗi lo sâu của Vân Chi Thu, chẳng qua ngoài không nói ra miệng. Miêu đại quan nhân bị bộ dáng quyến rũ của Vân Chi Thu làm người nóng hừng hực, hắn không phải trai tơ như ngày xưa nên không ngoan được. Miêu Nghị chui vào địa đạo lập tức liên lạc với Hoàng Phủ Quân Nhu, kêu nàng đóng phòng hộ trận pháp, lén chạy quần anh hội quán chơi trò đá. Hoàng Phủ Quân Nhu không quan tâm quá nhiều, miễn Miêu Nghị đến là vui rồi. Đôi dạ uyên ương này phóng túng vô cùng, cứ cái nào thoải mái là làm. May mắn Vân Chi Thu không biết, nếu nàng biết mình tốn bao công sức đều thành công cốc thì hậu quả không thể tưởng tượng được, nữ nhân này không khùng lên mới là lạ. Mấy năm qua nhanh, trong phòng tĩnh tu thủ thành cung, Miêu Nghị khoanh chân ngồi tĩnh tọa bỗng mở hai mắt, một vết nứt màu đỏ giữa trán hiển hiện, kim liên tứ phẩm từ từ ẩn đi. Miêu Nghị giang hai tay, lộ ra hai hạt sen lấp lánh ánh sáng đỏ. Trong phòng tĩnh lặng khoảnh khắc, khí huyết sát cuồn cuộn. Hai viên huyết đan bị luyện hóa bằng hết, nhưng vẫn còn cần ít nhất 40 năm để Miêu Nghị đột phá tới kim liên ngũ phẩm. Thời gian sát hạch đã đến gần, còn phải đi phủ Đông Hoa tổng trấn tập hợp. Thời gian không cho phép Miêu Nghị đột phá kim liên ngũ phẩm rồi mới đi. Miêu Nghị lấy chiến giáp ra, đặt hai hạt sen vào trong chiến giáp. Hắn không tu luyện nữa. Miêu Nghị liên lạc với đám người phục thanh rồi ra khỏi tĩnh phòng, ngồi yên trong đình viện. Bảo Liên bưng trà đặt bên cạnh Miêu Nghị, hắn kêu nàng lui xuống. Chốc lát sau, phục thanh Ưng Vô Địch từ đương nhiên đứng thẳng một hàng trước mặt hắn. Miêu Nghị kêu bọn họ ngồi xuống, ngoài miệng nói cảm ơn nhưng không nhúc nhích, không làm hành động ngồi ngang hàng với hắn. Dường như Miêu Nghị dần quen thói kính ý của đám người phục thanh, dù sao đã qua nhiều năm. Miêu Nghị nhấp một ngụm trà hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Ba người nhìn nhau, phục thanh trả lời, thời gian sát hạch đại nghĩa ngục đã đến, lời đồn về việc đại nhân có đi tham gia sát hạch hay không bắt đầu nổi lên. Trong dòng bạc có người mở cá cược, cược đại nhân đi tham gia hoặc không, khá nhiều người cược. Miêu Nghị cười khẩy nói, dám công khai cược về ta, xem ra thời hạn đến gần, biết ta đường cùng nên không thèm để ta vào mắt, nói thử xem người cược ta đi nhiều hay người cược ta không đi nhiều hơn. Phục Thanh hơi im lặng một chút rồi nói, ước chừng mỗi bên một nửa, có một số người cho rằng đại nhân không dám đi chịu chết, buông bỏ sát hạch có lẽ còn một cơ hội sống, một số người khác thì cho rằng đại nhân dù sao cũng không được bình an, chắc chắn sẽ đi cược một phen. Miêu Nghị đặt tách trà xuống hỏi, tình hình thương hội thế nào? Ba người im lặng. Từ Đường Nhân khẽ thở dài, chúng ta kiểm soát thương hội giống như sắt trống, các cửa hàng ngầm tẩy chay chúng ta, nhưng trước mắt chưa làm trở mặt hẳn. Khi nào đại nhân đi thì sợ không gian thương hội sẽ trở lại như cũ. Tốt lắm. Miêu Nghị liếc mắt qua ba người nói, ai làm gì hãy nhớ kỹ cho ta, từng cái ghi vào đừng để sót, chờ ta trở lại rồi tính nợ mới nợ cũ một lượt. Ba người đồng ý. Tuân mệnh. Miêu Nghị hỏi sau hướng đi thiên nhai, Chờ ba người rời đi rồi hắn yên lặng ngồi trong đình thật lâu. Sát hạch sắp tới, có chuẩn bị nhiều hơn nữa thì Miêu Nghị cũng không muốn tới đi địa ngục một mình. Kẻ đơn độc quá nguy hiểm, hắn định tìm Minh Hữu. Nhưng Miêu Nghị tìm khắp nơi, nhưng chẳng ai muốn kết thành Minh Hữu với hắn để cùng nhau ứng đối sát hạch. Miêu Nghị nghĩ tới nghĩ lui, người có quan hệ và đôi chút bối cảnh đều để bên trên giúp đỡ hắn chỉ có Khấu Văn Lam. Đến lúc mày rồi thì không lo mặt mũi nữa, so sánh sĩ diện với mạng nhỏ thì tất nhiên mạng nhỏ quan trọng hơn. Miêu Nghị lấy tinh linh liên hệ với Khấu Văn Lam. Con người Khấu Văn Lam luôn khá tốt trả lời. Ngưu đại thống lĩnh sau lúc này nhớ đến Vân An ta. Miêu Nghị, mặt tướng sắp đi địa ngục. Bên Khấu Văn Lam tạm dừng một lúc. Người có nghĩ rõ ràng kết quả đi sát hạch địa ngục chưa? Người đắc tội người không chỉ một người, hai người, người hãy suy nghĩ kỹ đi. Miêu Nghị, mặt tướng không có lựa chọn khác. Người mà tướng đắc tội sẽ không vì mặt tướng từ bỏ vị trí đại thống lĩnh thiên nhai mà buông tha cho. Không có thân phận tử giáp thượng tướng, không có quyền thế này, chỉ càng tiện cho bọn họ xuống tay với mặt tướng. Khấu Văn Lam, sớm biết như vậy, cần gì lúc trước? Bây giờ ngươi tìm ta chẳng lẽ vì sát hạch? Miêu Nghị, chắc dưới tay Khấu Thiên Vương có nhiều người đi tham gia sát hạch. Ngưu Hữu Đức thỉnh nguyện muốn kết minh với bọn họ, xin Khấu thống lĩnh nghĩ tình ngày xưa mà hỗ trợ đánh tiếng dùm. Bên Khấu Văn Lam do dự thật lâu, cuối cùng cho một câu. Ngưu Hữu Đức, ngươi đang khó xử ta. Nếu người ta muốn đụng ngươi, người của bên ta bảo vệ ngươi sẽ xảy ra xung đột. Một mình Khấu gia đối mặt với mấy nhà khác, còn trong địa ngục thì rất chịu thiệt. Ngươi khiến Khấu gia có thể vì một mình ngươi trả giá lớn như vậy sao? Miêu Nghị hơi thất vọng nhưng ngẫm lại cũng đúng. Hắn suy nghĩ viển vông quá. Miêu Nghị trả lời, xin Khấu thống lĩnh đừng để bụng, không được thì thôi. Khấu Văn Lam đổi giọng, Khấu gia sẽ không đồng ý kết minh với ngươi, nhưng có thể không để người bên Khấu gia đụng vào ngươi. Vậy đi, ta nhờ đại bá của ta lên tiếng khiến nhóm ba người tham gia là Dậu Thú Hợi Lộ không làm khó dễ ngươi. Còn chí nộ khác thì ta không có cách nào, đành để một mình ngươi ứng đối. Ngoài ra, sát hạch lần này liên quan rất lớn đến vị trí. Sát hạch lần trước, ngươi cũng gặp ngũ tỷ Khấu Văn Thanh của ta rồi. Lần này, nàng vẫn là giám sát hành tàu của sát hạch. Ta sẽ lên tiếng với ngũ tỷ giúp đỡ ngươi đôi chút, tránh cho có người làm khó ngươi trước sát hạch. Ngưu Hữu Đức, điều ta làm được chỉ có bấy nhiêu thôi. Có những điều đó đã đủ rồi, ít nhất bớt đi uy hiếp từ ba nhóm. Đó đã là con số không nhỏ, là số người dưới tay của ba lộ nguyên soái. Miêu Nghị lập tức cảm ơn. Ơn lớn không sao hết cho biết, nếu có cơ hội, Ngưu Hữu Đức sẽ hết sức đền đáp. Khấu Văn Lam, đền đáp gì đó thì miễn đi. Năm xưa ta thất hứa không thể mang ngươi đi, mới khiến ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu, tự trân trọng đi. Với Miêu Nghị một thân một mình, thì giờ coi như tìm đến an ủi một chút. Không thể bỏ qua số người đi địa ngục. Người có thể tránh né tu sĩ pháp lực vô biên truy sát và sống sót đến tận bây giờ, thì sao bỏ qua được? Miêu Nghị móc tinh linh liên lạc với Vân Nhạo Thiên. Ta sắp đi địa ngục tham gia sát hạch, xác định nơi chạm mặt đi. Trong một hang động ngầm ở địa ngục, Vân Nhạo Thiên chấm dứt liên lạc rồi bỗng gầm rú, tiếng ù ù khuếch tán ra hang. Rất nhanh nhóm Mục Phàm Quân chạy tới, Vân Nhạo Thiên nhìn mấy người thông báo. Miêu Nghị sắp tới tham gia khảo hạch. Tàng Lôi kinh ngạc. Chẳng phải hắn nói không đến sao? Vân Nhạo Thiên thuật lại mới rồi liên lạc. Cơ Hoan vừa nghe xong ngửa đầu cười phá lên. Vô hành giả có khác, Miêu Nghị không chạy ra thần cơ diệu toán của hắn được. Số trời khó cãi. Mấy người nhìn nhau hiểu ý cười. Câu sấm ngôn vô hành giả nhốt bọn họ nhiều năm. Năm này qua năm khác dày vò bọn họ, khiến bọn họ hơi hoảng. Trong lòng luôn không nắm chắc chút nào, chẳng biết bao giờ mới đến cuối. Giờ thì tốt rồi, thế cục quay về quỹ đạo sấm ngôn của vu hành giả, quả nhiên cứ chờ ở trong cuối. Mấy người rất chờ mong câu sau, khi lục tử gặp lại, phong vân nổi lên. Thời gian không chờ đợi người, chớp mắt đã đến thời gian tập hợp sát hạch. Đêm trước lúc xuất phát Miêu Nghị ngủ lại tại chỗ Vân Chi Thu. Đêm đó, Thiên Nhi Tuyết Nhi thấy phu nhân ra súc miệng, phu nhân quyến rũ cực kỳ chật vật. Lần này hai người có kinh nghiệm nên không quấy rầy. Hôm sau hai phu phụ ra khỏi phòng ngủ, ôm chặt nhau im lặng thật lâu. Cuối cùng Vân Chi Thu gượng cười đẩy Miêu Nghị ra, mắt sáng trìu mến nhìn hắn, khẽ dặn dò. Cẩn thận chút. Miêu Nghị buông nàng ra. Đừng lo, đi về, không chết được. Miêu Nghị quay sang nói với Thiên Nhi Tuyết Nhi. Lúc ta không có ở nhà thì hai người các ngươi nhớ chăm sóc tốt cho phu nhân, không thì ta sẽ hỏi tội hai nàng. Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng khom người đáp. Tuân lệnh. Miêu Nghị không nói nhiều, hắn bước nhanh rồi biến mất trong cửa động tiên. Vân Chi Thu không tiễn, Miêu Nghị không muốn thấy đưa tiễn sinh ly tử biệt đó. Miêu Nghị có dặn thiếp thất khác đường tiễn. Đi liền đi, về sẽ về, mọi người nghe theo ý hắn. Vân Chi Thu lưu luyến nhìn theo bóng dáng Miêu Nghị biến mất, trong hốc mắt dần lóe tia bi thương căm giận. Vân Chi Thu ngửa đầu, nhìn trời, nghiến răng nghiến lợi. Người là giao thớt, phu phụ chúng ta là thịt cá. Như con kiến, sống chết thân bất do kỷ. Vân Chi Thu ta thề với trời, có ngày phu phụ ta dẫm chúng sinh trong thiên hạ này dưới chân, không bao giờ bị chèn ép như vậy nữa. Đùng. Một tiếng sấm nổ vang rền trời, người trong thiên nai ngước lên, nhìn trời đang đổ mưa. Miêu Nghị chui ra từ địa đạo thấy cơn mưa, ngước lên nhìn trời quay đầu sang, liếc Hắc Thán đang ngủ gật dưới mái hiên. Miêu Nghị khẽ gọi. Béo tặc. Tiếng ngáy ngừng bặt, Hắc Thán hé một con mắt ra sau đó cũng mở đôi mắt. Nhảy lên, đáp xuống bên cạnh Miêu Nghị cúi đầu phun hơi vào mặt hắn. Miêu Nghị sờ cầm nó cười. Béo tặc, đã lâu chúng ta không cùng nhau chinh chiến ra trường, có muốn theo ta lại xuất chinh không? Hắc Thán trợn to đôi mắt, lộ tia nôn nóng, quay đầu quẫy đuôi nhanh chóng, nhìn Miêu Nghị thật nhanh, móng vuốt sắc bén vạch ra từng dấu vết trên mặt đất. Hắc Thán đã yên lặng quá lâu, thật lâu không rong ruổi chạy trong, vũng máu tăng tung tóe, tiếng giết rung trời, pháp lực dâng trào. Hắc Thán hoài niệm mình tung vó không gì sánh được trong xa trường. Trong đầu người rơi rụng, trong máu văng tung tóe khắp nơi, nó dẫm lên tay chân cụt, tàn phá pháp lực trói buộc, phô bày lực lượng của mình. Cảnh tượng đó khiến Hắc Thán sôi trào máu nóng. Hắc Thán chạy vài vòng bỗng dừng lại, đôi mắt sư tử đỏ thẫm trợn to. Ở trong mưa gió, nó ngẩng đầu hướng bầu trời gầm một tiếng. Hoa cỏ trong đình viện đung đưa, thanh âm chấn động nguyên thủ thành cung. Người đi bên ngoài đường cũng nhìn vào trong cung. Trong tiếng giống đinh tai nhức óc, Miêu Nghị cười cười, phất tay cất Hắc Thán vào túi thú, quay đầu nhìn Bảo Liên ngó đầu từ Nguyệt Môn vì nghe tiếng Hắc Thán giống. Miêu Nghị khoanh tay tới gần hỏi, nhóm Phục Thanh đến chưa? Bảo Liên vội chạy theo tới sau Miêu Nghị đáp, đang chờ ở chính sảnh. Miêu Nghị khẽ ừ tiếp tục đi tới. Bảo Liên không kiềm được hỏi, đại nhân muốn tham gia sát hạch. Nàng đoán, xin đại nhân nghĩ kỹ lại. Không có gì phải nghĩ, ta đi rồi về, trong lúc ta không có ở đây cố gắng nâng cao tu vi đi, chờ ta trở lại, cho nàng thăng quan. Bảo Liên nhập ngưng, muốn nói nhưng cuối cùng không thốt lên lời. Nàng đi theo Miêu Nghị nhiều năm, thói quen hắn một lời nói, gói một vàng. Miêu Nghị đi vào chính sảnh, Phục Thanh Ưng Vô Địch từ Đường Nhiên, Mộ Dung Tinh Hoa cùng phái. Còn một người nữa là Tô Lực thuộc hạ của Từ Đường Nhiên. Tô Lực hơi căng thẳng. Miêu Nghị giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, mắt nhìn Tô Lực hỏi. Ngươi là Tô Lực. Mấy người khác nhìn sang, đặc biệt là Mộ Dung Tinh Hoa. Tô Lực phập phồng lo sợ đáp. Ti chức đúng là Tô Lực. Miêu Nghị mỉm cười gật đầu, nói với bốn người khác. Trong lúc ta đi tham gia sát hạch vắng mặt thì mọi người quyết đoán lo quản lý địa bàn của mình. Nguyên Thiên Nhai có việc gì thì bốn người bàn bạc quyết định, không quyết định được thì báo lên cho phủ Đông Hoa Tổng Trấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 303 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.